Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, 8 giờ đúng cổ huyết kịch. 3. Mộ Ngôn Ngôn thản ngôn, sẽ không cho ngươi làm qua phân chuyện, chỉ là có chút thời điểm, giúp ta mua điểm này nọ hoặc là nói, gọi người đến xem náo nhiệt, nói đến xem náo nhiệt khi. Nàng đáy mắt cực kỳ lạnh như băng, thần sắc chợt lóe lên. Lý Nhiên Nhiên có trong nháy mắt lùi bước, sau đó nghĩ đến bản thân thân phận. Sợ gì đâu, nàng gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Hảo, dù sao, chuyện này có thể có dễ nhìn. Mộ Ngôn Ngôn nhường Lý Nhiên Nhiên dựa theo trình tự gọi điện thoại thông chi người nhà nhóm. Sau đó lại đi mua mini camera đến trang bị ở phòng bệnh nội. Lại dùng Lý Nhiên Nhiên mượn cấp di động của nàng, tuần tra bản thân tài khoản thượng tiền. Đây là quyết định nàng kế tiếp mục tiêu đệ nhất nên làm cái gì trọng yếu vật phẩm. Ni cũng may, Hà Minh Ngôn cái cô gái này, cũng là cực kỳ thông minh. Nàng phải đi khuynh đem hết toàn lực nâng đỡ kỳ tích hiên công ty đưa ra thị trường. Đồng thời vì phòng ngừa sinh ý thất bại, vì thế còn tồn nhất nhuận bút kim, có hơn 30 vạn. Này! Nhưng chỉ có nàng có thể sử dụng. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu muốn mua rất nhiều thiết bị cùng với thỉnh thám tử tư lời nói, chút tiền ấy là không đủ, phải nghĩ biện pháp nhường tiền sinh tiền mới được. Nhanh nhất phương pháp là cổ phiếu, nhưng là nàng sẽ không. Sự tình lại lâm vào rằng co điểm money. Giờ phút này thu được tin tức kỳ tích hiên cùng Hà Chân Ngôn đến đây, không sai, trước hết tới nơi này là bọn họ lưỡng. Kiếp trước Hà Minh Ngôn nhìn thấy hai người cùng nhau đã đến không có chút nghi hoặc. Bởi vì là trước hết nhìn thấy thân nhân, cho nên cao hứng không được. Mà lúc này Mộ Ngôn Ngôn nhìn chăm chú vào bọn họ thần sắc. Ngôn hành trong lúc đó, cũng rất dễ dàng nhìn ra không thích hợp đến. Tỉ như hiện tại hai người đi vào phòng bệnh, chống lại nàng tầm mắt nháy mắt theo bản năng rời. Sắc mặt cứng ngắc, xả ra cười cũng cực kỳ mất tự nhiên. A, phải có một đôi tuệ nhãn a. Mộ Ngôn Ngôn không nói một lời, liền cười xem bọn họ, lấy từ mẫu bàn mỉm cười. Kỳ Tích Hiên theo bản năng cùng Hà Chân Ngôn liếc nhau, đều nhanh đồng thủ đồng chân đi lên phía trước đến đây. Trước tiên là nói ra một câu nói cũng là có chút lắp ba lắp bắp. Minh, nói rõ, ngươi tỉnh. Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu. Ân, nàng kỳ thực thật muốn nhìn một chút hai người này lại như thế nào biểu diễn. Dù sao lần này, đề tài là từ nàng chủ đạo. Mộ Ngôn Ngôn hỏi, công ty thế nào? Kỳ Tích Hiên vội vàng gật đầu. Rất tốt, có thể không tốt sao? Một năm trước Hà Minh Ngôn cơ hồ xử lý công ty hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Chỉ cần Kỳ Tích Hiên không ngốc, công ty hoàn toàn có thể vững chắc kinh doanh đã nhiều năm. Ni Mộ Ngôn Ngôn đem đề tài khiêu chuyển tới Hà Chân Ngôn trên người. Chân Chân, ngươi còn tốt lắm, có bạn trai sao? Bạn trai? Hà Chân Ngôn theo bản năng nhìn Kỳ Tích Hiên liếc mắt một cái, sau đó thu hồi tầm mắt, đi đến Mộ Ngôn Ngôn trước giường, cười yếu ớt, ta tốt lắm, không bạn trai đâu, tỉ ngủ trong khoảng thời gian này, ta rất nhớ ngươi. Bà mẹ cũng rất nhớ ngươi đâu, tưởng nàng chết đi. Mộ Ngôn Ngôn cười yếu ớt, có chút khổ sở bộ dáng. Nhưng là ta hiện tại tỉnh là tỉnh, nhưng tạm thời còn không thể đi, cho nên không thể trở về xem ba mẹ. Hà Chân Ngôn mí mắt giật giật. Tỷ, ta đi hỏi một chút bác sĩ ngươi bệnh tình đi, ta đi đi. Chân Chân, ngươi cùng ngươi tỷ. Kỳ Tích Hiên muốn chạy trốn cách này xấu hổ hoàn cảnh, cũng là thật muốn biết Hà Minh Ngôn hiện tại thân thể như thế nào. Vì thế lên tiếng lập tức bước đi, kia bộ pháp, mau giống như là có quỷ ở phía sau truy dường như. Hà Chân Ngôn ẩn ẩn cắn chặt răng, Mộ Ngôn Ngôn đáy mắt hiện lên một tia cười nhạo, bắt lấy Hà Chân Ngôn thủ, bởi vì tay nàng thật sự là rất lạnh. Hà Chân Ngôn nhưng lại khống chế không được run rẩy đầu. Muốn tránh thoát, lại phát hiện Hà Minh Ngôn túm tử nhanh. Hết chương.